bước đừng bước vào bóng đêm cô đơn, rời đi khiến tất cả đều trở nên mờ mịt cách chương.